Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203 Chí Nguyện, Triệu Dịch Chi Dược, bình thân trong suốt nhan sắc thông thấu, mà thuốc viên càng là mượt mà bóng loáng, tuy chỉ là liếc mắt một cái, nhưng Tô Linh lại thấy rõ rõ ràng là hồi xuân đường đồ vật. Nàng chợt tiến lên, ở Hồ Kiêu kinh ngạc dưới ánh mắt lấy quá dược bình, mở ra sau nhẹ ngửi hạ, ánh mắt nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nguyên lai là cái này. Tô Linh, ngươi đối dễ chi dược thực cảm thấy hứng thú sao? Hồ Kiêu tiếp nhận nàng để hồi tới dược bình nghi hoặc nói. Còn hảo, Tô Linh nghe vậy nhàn nhạt tiếp một câu. Ánh mắt lại không lưu dấu vết đảo qua Triệu Dịch Chi liếc mắt một cái. Phục dược Triệu Dịch Chi sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận. Xem ra chính mình làm nhằm vào xuyên dược vẫn là không tồi. Không sai, này dược chính là Tô Linh, là Mani chỉ là nguyên bản là cho Lý Tú Vân. Nghĩ đến phía trước đối phương nói qua có cái bẩm sinh di truyền nàng xuyên nhi tử. Là được nhiên lên, tuy rằng cùng Lý Tú Vân không thân, nhưng là kia toàn thân khí phái không giống như là người thường. Hơn nữa còn có một cái đương thị trưởng ca ca, như vậy Triệu Dịch Chi lại có cái gì thân phận đâu. Nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, Tô Linh làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Nếu nên biết Tổng hội biết đến. Buổi chiều khảo thí còn tính thuận lợi, chính trị lịch sử hoàn toàn là học bằng cách nhớ đồ vật. Ngươi có thể phát huy năng lực nói ngoa, cũng có thể chiếu nguyên bản trích dẫn, làm có được một cái ẩn hình ký ức khó. Tô Linh mà nói, hai chương bài thi nàng chỉ có nhất thuận không có càng thuận, mà trùng hợp chính là buổi chiều giám thị lão sư vẫn là buổi sáng nữ lão sư. Có thể là toán học khảo thí chúng Tô Linh độc đáo hành vi. Lúc này đây nàng đối Tô Linh phá lệ chú ý. Tô Linh không phải không cảm giác được đến từ lão sư nhìn chăm chú. Chỉ là nàng chỉ nghĩ sớm một chút làm xong. Thẳng đến bên người truyền đến tiếng bước chân. Kia nữ lão sư thế nhưng trực tiếp đi vào Tô Linh bên người. Lịch sử là nàng am hiểu khoa, buổi sáng Tô Linh tràn đầy đáp án làm nàng không biết đúng sai. Nhưng là lịch sử lại trốn bất quá nàng nhiễm trùng, thấy Tô Linh bút cũng chưa đình không khỏi nhìn lại. Nhưng mà này vừa thấy càng là sửng sốt, lần này khảo thí đề mục trừ bỏ đối lịch sử sự kiện miêu tả cùng phân tích, còn có một ít thiên môn tri thức. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện Tô Linh thế nhưng toàn bộ điền đối. Thẳng đến cổ hơi toan, nàng mới ý thức được chính mình thế nhưng xem ra thần. Mà bên này Tô Linh đã là kết thúc một chương bài thi. Bắt đầu rồi chương 2. Dựa, làm cái gì? Tô Linh ngồi cùng bàn gầy vóc dáng nam sinh, vốn định trước ngủ một giấc. Không nghĩ tới giám thị lão sư thế nhưng vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Nghĩ đến buổi sáng đối phương quát lớn. Hắn đánh lên tinh thần làm mấy đề. Nhưng là chưa bao giờ bối thư hắn. Làm được lựa chọn để còn hảo. Nếu là hỏi đáp đề trực tiếp hai mắt một bôi đen. Trong lòng cầu nguyện kia lão sư chạy nhanh rời đi. Chỉ là nhất định phải làm hắn thất vọng rồi. Thẳng đến Tô Linh hai chương bài thi làm xong, kia lão sư không hề có dịch quá nện bước. Cuối cùng, kiểm tra một phen, Tô Linh bắt đầu thu đồ vật, gầy vóc dáng nam sinh kinh sợ. Xem nàng hoàn toàn không màng giám thị lão sư ở bên trực tiếp đứng lên. Gầy vóc dáng nam sinh lòng tràn đầy bội phục, mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là... Nhìn đến Tô Linh hướng phòng học ngoại đi, lão sư thế nhưng cũng không hé răng. Nghĩ đến đây, hắn nhất thời cũng hăng say, chạy nhanh thu thập văn phòng phẩm, nhiên không đợi hắn đứng lên, bên cạnh lại lần nữa truyền đến quát lạnh, đề mục đều làm sao, không có làm xong không chuẩn nộp bài thi. Dứt lời, cầm lấy Tô Linh cũng không có lấy đi bài thi, vừa nhìn vừa đi hướng bục giảng, gầy vóc dáng nam sinh, ở trong lòng mắng phiên thiên, dựa, thật quá đáng, vì cái gì chỉ có cái kia nữ sinh có thể đi. Giữa trưa thời điểm không thấy được Hứa Khánh, cùng đối phương ước hảo khảo thí sau gặp mặt, thấy thời gian còn sớm, Tô Linh lợi dụng thượng WC đi vào không gian, nếu quyết định ở thành phố C rót vào hồi xuân đường, như vậy hóa lượng nhu cầu khẳng định sẽ đại đại đề cao, cho nên cần thiết nắm chặt sở hữu thời gian cấp chính mình bị hóa. Luyện đan việc này Tô Linh đã càng ngày càng thành thạo. Hiện tại nàng bình quân 20 phút liền thành ra một lò hoàn chỉnh thành phẩm đan dược. Cho nên mấy cái giờ xuống dưới thành quả đã phi thường khả quan. Nhìn nhìn thời gian, cũng không sai biệt lắm. Liền rời đi không gian. Sư phó, ngươi ở đâu? Khoảng cách khảo thí kết thúc còn có một hồi. Nhưng hiển nhiên Từ Khánh cũng trước tiên ra trường thi. Phía trước hắn lại cấp Tô Linh gọi điện thoại, chỉ là không có chuyển được. Đây là Tô Linh về quá khứ. Tô Linh cùng hắn ước ở trường học phụ cận nhà xưởng. Sau đó treo điện thoại qua đi. Từ Khánh trước một bước tới rồi nhà xưởng. Nhìn đến Tô Linh đi tới vừa muốn chào hỏi, lại thấy nàng đột nhiên ra tay. Lập tức liền né tránh mở ra. Ngay từ đầu là không phản ứng lại đây. Theo sau Từ Khánh cũng nghiêm túc ứng đối lên. Thường xuyên qua lại cũng có thể tiếp nhận một hai chiêu. Chờ đến Tô Linh dừng tay. Hắn đó là hai tay đỡ đầu gối khom lưng há mồm thở dốc. Vẫn luôn biết Tô Linh tốc độ mau. Không nghĩ tới mấy ngày không gặp tốc độ càng có sở trướng. Chờ đến hoãn quá khí tới. Hắn đó là hỏi, sư phó, người tu vi có phải hay không đề cao? Tô Linh gật gật đầu, Từ Khánh đó là càng thêm tò mò, bởi vì đến bây giờ hắn còn không biết Tô Linh rốt cuộc là cái gì giai đoạn. Bất quá hắn cũng không cơ hội hỏi, bởi vì công phu cơ bản không sai biệt lắm. Tô Linh tính toán lại dạy hắn mấy cái thường dùng pháp thuật. Trong đó có liễm tức thuật, ẩn thân thuật cùng với một cái đơn giản phòng thân kết giới. Không biết có phải hay không đối này đó thiên phú không đủ. Tuy rằng là ôm tin tưởng học, nhưng luyện tập vài lần Từ Khánh đều có chút khống chế không tốt. Tô Linh sớm đã biết cái này đồ đệ thân thủ thượng thiên phú lớn hơn này đó. Đảo cũng không quá hà khắc. Cho hắn một cái kỳ hạn, đến lúc đó nàng lại kiểm tra. Sư phó, nghỉ hè ngươi có cái gì kế hoạch sao? Ngày mai khảo thí qua đi chính là trong khi hơn 2 tháng kỳ nghỉ. Từ Khánh là muốn nhìn một chút Tô Linh có hay không cái gì ân bài. Nghỉ hè sao? Tô Linh trầm tư một lát, thiếu chút nữa đã quên cái này. Nghĩ đến thành phố C Vương Tuấn. Tô Linh làm Từ Khánh khảo thí qua đi cùng người nhà thương lượng hạ. Đương làm nghỉ hè công tên tuổi đi thành phố C rèn luyện. Nàng đánh gậy đến lúc đó cướp hai người bãi cái tụ linh trận. Làm cho bọn họ nắm chặt thời gian thăng cấp. Phục nhìn chằm chằm Từ Khánh luyện tập một hồi. Tô Linh nhận được Cố Quân điện thoại. Hỏi nàng ở đâu. Ở trường học không thấy được Tô Linh. Cho rằng nàng đi trở về, kết quả không ở Cố gia. Tô Linh đối với điện thoại nói, một hồi đến, nói xong treo điện thoại. Trong khi hai ngày khảo thí, ở học sinh khẩn trương hơi thở chung chậm rãi kết thúc. Tô Linh nửa giờ nộp bài thi ký lục vẫn luôn bảo trì. Thẳng đến cuối cùng một môn chương trình dạy kết thúc. Nàng cũng so bất luận kẻ nào trước thời gian đi ra ngoài. Trường học cửa đứng đầy đón đưa hài tử ra trường. Nhìn đến Tô Linh ra tới đều là tò mò nhìn nàng. Một cái lớn lên hàm hậu đại thúc mở miệng bắt chuyện. Tiểu cô nương, ngươi không khảo thí sao? Khảo thí tiếng chuông trường học đại môn là có thể nghe được. Nhớ rõ mới qua nửa giờ cho nên vì vậy vừa hỏi. Tô Linh dừng một chút chỉ nói chính mình làm xong bài thi. Cái này đáp án không hề nghi ngờ khiến cho mấy cái gia trưởng lắc đầu thở dài. Cho rằng Tô Linh quá mức nóng vội. Như thế nào không nhiều lắm kiểm tra mấy lần. Cười cười, Tô Linh cũng chưa nói. Trực tiếp rời đi nơi này. Ngày hôm qua buổi chiều khảo thí trước nàng cấp Trương Mỹ Diễm gọi điện thoại. Kết quả đối phương vẫn luôn không trở về. Sau lại Tô Linh trực tiếp hỏi Chí Nguyện sự tình. Nàng lại nói chuyện này là Trung Nguyên Quốc tự mình làm ân y cho nên Tô Linh tính toán từ hôm nay lại đi một chuyến Trung gia. Bởi vì Cố Văn Bắc đã cho nàng lấy lòng đi thành phố xe phiếu. Đúng là hôm nay buổi tối. Hết chương.